Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 815, nhìn trộm niềm vui thú. Đưa xong Bạch Dục Tú trở về, Tần Phi đi một mình về trường học. Trên đường đi, một mực đang nghĩ lại mình đêm nay sở tác sở vi. Giống như thật vượt biên giới. Có chút thật xin lỗi Tào Ban. Ai, mình lúc nào trở nên như thế cặn bã nam. Thế nhưng là có đôi khi, đây thật là thân thể phản ứng tự nhiên. Mình vậy không khống chế được. Ngạch, ý tưởng này giống như vậy cố gắng cặn bã nam. Tốt a, ta chính là cặn bã nam người nha. Tại làm việc trái với lương tâm về sau, đều lại đột nhiên liền lương tâm đại phát. Tóc, rất nhiều người đi đại bảo kiện đi ra về sau, đối lão bà của mình hoặc là bạn gái tốt hơn. Đột nhiên điện thoại mình liền vang lên. Lại là Tào Ban đánh tới. Tần Phi rất gấp gáp. Cái giờ này đánh tới, không hợp lý a. Bất quá vẫn là tranh thủ thời gian tiếp. Sợ Tào Ban xảy ra chuyện gì. Tào Ban, vẫn chưa ngủ sao? Tần Phi hỏi. Ô ô, không có ngủ. Vừa đêm huấn trở về, ta toàn thân thúi chết, tắm đều không dám tẩy, quần áo ẩm ướt cộc cộc cũng không dám thoát. Cũng không biết một hồi muốn hay không thổi khẩn cấp tập hợp. Tào Ảnh gọi điện thoại cho Tần Phi, một trận oán giận nói. Đêm nay thổi qua sao? Tần Phi hỏi. Thổi qua một lần. Có người đến trễ không? Có. Rất nhiều. Lớp chúng ta liền có 3 cái nam sinh đến trễ. Hại chúng ta toàn bộ người chạy 10 vòng sân vận động. Ta đều mệt đến hư thoát a. Cứu mạng a, ha ha. Dựa theo ta kinh nghiệm, người vẫn là trước khác tắm rửa. Đêm nay đại khái suất vẫn là hội thổi một lần. Những huấn luyện viên kia là ngốc như vậy bức. Ngươi vì cái gì biết? Tào Ảnh nghi hoặc hỏi. Bởi vì các ngươi có người đến trễ a. Đồng dạng nhiều người đến trễ tình huống, huấn luyện viên đều sẽ lại thổi một lần. Cho nên ngươi liền chờ xem. Ngạch, vậy ta đêm nay không cần ngủ. Cực kỳ tàn ác, vô cùng thê thảm. Thảm thảm thảm. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì a. Ta cùng ngươi tâm sự ngày. Tốt như vậy a, ngươi không cần đi ngủ à? A, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Còn không có về ký túc xá à? Ta làm sao nghe được có xe thanh âm? Vừa vặn có một chiếc xe đi qua. Để Tào Ban nghe được. Ân, ta còn tại bên trong vòng đâu. Vừa chạy bộ trở về. Tần Phi không dám nói cùng Bạch Dục Tú sự tình. Là cùng cái khác nữ hài cùng một chỗ chạy bộ a. Hừ. Tào Ảnh đột nhiên tới một câu. Không có a. Tần Phi không hiểu chột dạ. Ha ha, ta cũng nghe được ngươi khẩn trương nhịp tim a. Còn nói không có, hiện tại thật không có. Vừa mới đưa Long Mỹ một cái đồng học trở về. Tần Phi vậy không có giấu giếm Tào Ban. Ai, ta biết sao? Cái kia Bạch Dục Tú, ngươi hẳn là nhận biết a. A biết cùng cái kia gái ngực to trương di hảo bằng hữu cái kia. Đôi chân dài mà. Tào Ảnh trí nhớ vẫn là rất mạnh. Là, ta ban đêm ra đi ăn cơm thời điểm gặp. Liền hàn huyên một hồi. Vừa rồi đưa nàng về nhà. Tần Phi nói ra. Liền hàn huyên một hồi. Liền hàn huyên một hồi. Ha ha, Tần Phi kỳ thật không có việc gì. Làm bạn gái của ngươi, ta vẫn luôn biết ngươi có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Ta là rất khai sáng. Sẽ không tả hữu ngươi giao tế cùng sinh hoạt. Chẳng qua nếu như ngươi có một ngây thơ không thích ta, thích nữ hài tử khác, nhất định phải sớm nói cho ta biết là được. Ta hội yên lặng rời đi, đồng thời chúc ngươi hạnh phúc. Tào Ảnh cho tới nay đều là nghĩ như vậy pháp. Nàng biết Tần Phi không phải người bình thường. Ưu tú đến tột đỉnh. Mình chỉ có thể một đường đuổi theo hắn. Nhưng là nếu là thật có nữ hài tử khác so với chính mình ưu tú, sau đó lại yêu thích Tần Phi, nàng nhất định sẽ thành toàn Tần Phi. Ngạch, Tào Ban, nào có người so ngươi ưu tú hơn. Cho dù có, cũng không có người đẹp mắt như vậy a. Tần Phi nói ra. Tào Ban lời nói, để Tần Phi không hiểu cảm động, với lại cũng có chút áy náy. Mình thật sự là không biết tốt xấu. Về sau hành vi nhất định phải kiểm điểm mới được. Nay ngày nghỉ ngơi chúng ta huấn luyện viên nói với chúng ta lên trường học của chúng ta năm ngoái. Một cái học sinh vì bạn gái mình leo tường ra ngoài sau đó bị phạt sự tính. Tần Phi bọn hắn nói đúng người đi. Kỳ thật Tào Ban gọi điện thoại cho Tần Phi là bởi vì cái này. Làm huấn luyện viên nói lên chuyện này thời điểm, tất cả mọi người tại cười vang. Mà huấn luyện viên vậy đang phê bình Tần Phi sở tác sở vi. Khuyên bảo bọn hắn không cần học tập cách làm này. Bất quá Tào Ban không biết vì cái gì. Tâm lý tràn đầy đều là ngọt ngào. Lúc này mới thực tình cảm nhận được lúc trước Tần Phi tiếp vào điện thoại. Vì cứu mình, là cỡ nào liều lĩnh. Đột nhiên liền rất nhớ Tần Phi. Liền gọi cú điện thoại này. Tào Ban, ta cũng nhớ ngươi a. Ngươi nhanh lên trở về a. Tần Phi vậy vui vẻ nói ra tất tất tất. Tất tất tất. Lúc này, có cái còi vang lên. Tần Phi, không nói với ngươi nữa. Biến thái huấn luyện viên lại thổi còi. Ta phải đi nhanh lên rồi. Tào Ban vội vã địa cúp điện thoại. Sau đó đi. Tần Phi trở lại ký túc xá. Phát hiện một cái tân thiên địa. Nguyên lai cái này Thường Văn Khải không biết nơi nào làm một đài kính thiên văn trở về. Đặt ở ký túc xá trên ban công. Giờ phút này ký túc xá mấy người chính vây tại một chỗ. Tranh nhau chen lấn mà nhìn xem cái gì. Đúng cái này nói một chút. Cái này Thường Văn Khải hứng thú cũng là tương đối đặc biệt. Vậy mà ưa thích thiên văn học. Năm ngoái thời điểm liền gia nhập trường học của chúng ta thiên văn xã đoàn. Có đôi khi cũng sẽ tổ chức ra ngoài leo núi. Đêm xem sao trời hoạt động. Bất quá theo Tần Phi bố trí. Cũng là vì mượn cớ. Cùng muội tử cùng đi ra đánh dã chiến mà thôi. Oa, xinh đẹp a, tựa như là màu đen. Thoát thoát, thật lớn a, thoát à. Để ta xem một chút. Để ta xem một chút. Oa, thật trắng. Chấm ngoặc kép. Mấy cái cùng phòng, còn tại hiện trường trực tiếp, tình huống như thế nào? Đang nhìn cái gì? Đẹp mắt như vậy sao? Tần Phi cũng cảm thấy kỳ quái, đem thả xuống đồ vật đi tới, nhưng là chen lấn nửa trời đều không tới phiên. Tần Phi tới, đồ tốt a, Bạch Nghị Trí còn tính là người tốt. Để Tần Phi nhìn thoáng qua, ngọa tào, Tần Phi còn cho là bọn họ là nhìn lên bầu trời đâu. Không nghĩ tới màn ảnh chính đối một người nữ sinh ký túc xá. Cũng không biết nữ sinh này ký túc xá có phải hay không quên kéo màn cửa. Cái này HD kính thiên văn rõ ràng độ thật quá cao. Điều tốt tiêu cự về sau. Cảm giác liền là thân lâm kỳ cảnh. Mà đối mặt vừa có một mỹ nữ. Mặc đai đeo bên trong nằm ở trên giường. Không chút nào biết có người đang rình coi nàng. Vừa rồi nàng toàn bộ thay quần áo quá trình. Đều để ký túc xá cái này nhóm lão sắc phê thu hết vào mắt. Từ cái này ngay về sau, khi sắc trời hoàn toàn tối xuống tới, đối mặt nữ sinh ký túc xá đèn đuốc sáng trưng thời điểm, ký túc xá Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí mấy cái độc thân lão sắc phê đều sẽ ra ngoài, mở ra kính thiên văn, nhắm ngay đối mặt nữ sinh ký túc xá cửa sổ, song mi gấp gáp. Ngón trỏ tay phải nương theo kính viễn vọng góc độ hạ lên tả hữu không ngừng điều chỉnh góc độ cùng. Tiêu cự, nhiều khi, đều là không thu hoạch được gì. Sau đó liền mất hết cả hứng địa trở về chơi game. Nhưng là một khi phát hiện tình huống, đều sẽ hô to một tiếng, ngọa tào. Lúc này, tất cả mọi người hội lao ra. Chỗ nào, ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Tần Phi có đôi khi thấy cảnh này, cảm giác được không hiểu lòng chua xót, bởi vì có đôi khi Tần Phi vậy sẽ đi qua nhìn hai mắt. Phát hiện có đôi khi chỉ là nhìn thấy một người nữ sinh mặc đai đeo tại vọc máy vi tính. Thậm chí chỉ có thể nhìn cái bóng lưng, bọn hắn cũng có thể quan sát người khác mấy giờ, giống như một mực chờ đợi người khác thay quần áo giống như. Cái này có chút biến thái, điêu các ngươi. Cái này có cái gì đáng xem a? Còn không bằng nhìn cái Nhật Bản phim hành động a. Rõ ràng, trắng tinh, làm gì nhìn những này a? Tần Phi đậu đen rau muống đạo. Điêu, Tần Phi ngươi không hiểu a. Loại này mông lung cùng thần bí chờ mong cảm giác mới có lực hấp dẫn. Thật làm cho nàng trần truồng. Áo rách quần manh ở trước mặt ngươi. Ngươi liền sẽ ghét bỏ nàng thể mau quá nhiều hoặc là cái kia sao sao quá đen. Trần Lôi nói chuyện thật, làm cho người cảm thấy, ngạch, nói trúng tim đen,